Chương 1586, không thể diễn tả giả kinh khủng. Vạn ma đánh tới. Ba càng cầu toàn đặt trước. Nhìn thấy chủ y ca một hớp liền cắn đầu của người da đen, học giả Martin cùng kỵ nữ đạ nạ tất cả đều sợ đến sắc mặt xám ngoét, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhất thời thậm chí ngay cả chạy trốn đều quên hết. Thật ra thì, nếu như chỉ là toát ra một cái mạch ăn thịt người sống quái, bọn họ còn chưa hẳn sẽ bị sợ đến như vậy. Nhưng là nhìn lấy bạn học của mình chỉ chớp mắt thì trở thành quái vật khủng bố, loại này đánh vào cảm giác thật sự là quá mạnh mẽ, trực tiếp liền đem hai người này rung động đông đặc ngay tại chỗ. Quả thật là liền như hoa đa cực đang nhấm nuốt. Sau một hồi, chú Y ca làm ra một cái động tắt nuốt, sau đó miệng to như chậu máu dần dần hợp lại cùng nhau, da mặt một trận chuyển động, cuối cùng lại biến trở về hắn bộ dáng lúc trước. Chợt nhìn, liền thật giống như cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra. Nhưng là trên đất bộ kia người da đen không đầu thì, còn đang không ngừng mà chảy máu cho đến lúc này, đạ nạ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, phát ra một tiếng kinh thiên động địa rít gào. A, giết người rồi, đáng chết. Nhìn thấy đạ nạ rít gào dường như kinh động trước mắt thực nhân quái, Martin cả người run lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền ướt đẫm áo quần. Hắn xông lên phía trước kéo tay đạ nạ, giống như kéo lấy nàng chạy trốn. Nhưng là hắn dư quang khỏe mắt chợt nhìn thấy một cái cảnh tượng không tưởng tượng nổi. Thân hình nhất thời hơi chậm lại. Chỉ thấy vóc dáng nho nhỏ nhì rủ cổ đem tay đưa vào trong váy, sau đó lấy ra một cái vật kỳ dị. Đây cũng là một cái nhỏ dài bổng trạng vật, chiều dài liếc mắt có chừng tháng 6 năm 10cm. Phía trước có cái 90 độ cong, mũi nhọn còn có một cái vết thiếu. Ở trong phòng đèn chiếu xuống phát ra ánh sáng kim loại. Liếc mắt liền có thể nhìn ra. Cái này chính là cái gọi là xà ben xem ta tất sát kỹ. Trên đầu thật dài ngốc mau đều vểnh lên, nì rủ cô hét lớn một tiếng, hai tay cầm xà ben dơ cao khỏi đầu, chợt hướng chú y ca trên đầu đánh tới phốc, kèm theo tương tự với dưa hấu bị đập bể tiếng vang trầm đủ. Chú y ca đầu lại bị nàng một kích này đánh thành hai nửa, máu tươi văng tứ phía. Uống nha cho ta tiếp chiêu, một kích này như thế nào, kèm theo nguyên khí tràn đầy ló lì âm, nì rủ cô lấy sức mạnh kinh người không ngừng mà huy động trong tay xà ben, giống như mở vô song đem dị biến này chú ý không còn hình người. Mặc dù cái này thực nhân quái cũng cố gắng biến hóa ra sắc bén xúc tu, nhưng là tại nỉ rủ cổ còn như mưa to gió lớn thế công trước mặt, quái vật hết thể phản kháng đều là phí công rất nhanh. Chú ý ca liền bị đánh thành tương tự với thịt nát một dạng, cuối cùng lại ba một âm thanh nổ ra, máu thịt vụn phun ra đến bên trong phòng đâu đâu cũng có, liền Martin cùng đã nạ đều bị phun máu me đầy mặt thấy. Địch nhân chết hẳn, nì dù cô lúc này mới đứng dậy, thỏa mãn thở dài một cái. Hò dô, rốt cuộc giải quyết, lại tăng lên một chút kinh nghiệm giá trị đây. Nhắc tới cũng kỳ quái, toàn bộ đại sảnh cũng đã trở nên cùng huyết trì địa ngục, nhưng trên người của nàng lại có thể một giọt máu đều không dính vào. Người người cái xà ben này là nhìn lên trước mắt ung dung tự tại tiểu nữ hài, ánh mắt của Martin đã trợn lên cùng trung đồng, cả người là máu đạ nạ càng là môi phát run, mặt không còn chút máu. Thiếu chút nữa thì sắp hỏng mất. Hắc, cái này A Nỉ rủ cổ nhìn xem trong tay xà bèn, tiện tay lại đem nó lại bỏ vào trong váy, sau đó có chút cố làm ra vẻ huyền bí nói, cái này cũng không kêu xà bèn nha, ở trong thế giới chúng ta, nó có một cái tên đại danh đại đỉnh, gọi là không thể diễn tả vật lý học thánh kiếm. Vật lý học thánh kiếm nhìn chằm chằm Nỉ rủ cổ, Martin đột nhiên cảm giác được não có chút choáng váng. Đồ chơi này cùng vật lý học có thể dính líu quan hệ sao? Chẳng lẽ ta tại trong đại học học được chính là giả vật lý học? Mặt khác, loại hung khí này ngươi là như thế nào giấu vào trong váy đi? Cái gì vừa mới xảy ra, cái gì trụ sở trong lòng đất? Thấy vóc dáng nho nhỏ nhì rủ cổ trong vòng mấy giây liền đem ký sinh thú chú ý ca đánh thành thịt nát, những thứ kia nhìn chằm chằm màn hình chuẩn bị xem kịch vui nhân viên công tác thiếu chút nữa không đem con ngươi trừng ra ngoài. Tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, các nhân viên tâm tình thoáng cái điên cuồng bạo phát ra, tế phẩm bị ký sinh, bị giết chết dễ dàng như vậy, cô bé kia là người nào, làm sao sẽ mạnh như vậy, thượng đế A, ta là đang nằm mơ sao, song đời có quái vật như vậy. Tại lúc này hoạt tế lại phải thất bại, mà vừa nghe đến thất bại cái từ này, trong sân trên mặt cơ hồ tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Trên địa cầu cái khác chi bộ hiến tế đã hết thể tuyên cáo thất bại, nếu như nước Mỹ chi bộ cũng chơi đập, cái kia tà thần liền sẽ thức tỉnh. Quả nhiên cô bé này quả nhiên không bình thường. Nữ nghiên cứu viên ẹ mì nhìn lấy trên màn hình khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Nizuko, thân thể giống như run rẩy một dạng run rẩy. Trong lòng thật ra thì đã sớm có ý niệm bất tưởng, mà bây giờ nàng rốt cuộc có thể khẳng định, cái này mới nhìn qua đáng yêu vô cùng lõ ly, thật ra thì căn bản cũng không phải là nhân loại, thậm chí khả năng so với bọn hắn thu dụng bất kỳ một loại quái vật đều khủng bố hơn. Lúc này, nhìn thấy tình hình như thế, lao nhân hói đầu tóc trắng kia nuốt nước miếng một cái, tiến tới bên thai trung niên trưởng phòng, thấp giọng nói ra, chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể thất bại nếu không nhân loại liền. Xong rồi, cho nên ta đề nghị đem chúng ta thu dụng đám đại yêu ma mạnh mẽ kia hết thảy thả ra ngoài, bất luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, cũng muốn giết những tế phẩm này.